phiên ngoại kiều một cùng huyền hoàng nghịch thiên phá xác mà ra. Đứa nhỏ kia lão nặng nghiêm túc ánh mắt, thấy được thiếu nữ phun cười mà đi. Đợi đến thiếu nữ bưng khay tới, xa xa liền nhìn thấy đứa nhỏ nâng cái cằm, ấp trứng đều nhanh ngủ bộ dạng. Tiểu bảo. Thiếu nữ buồn cười thò tay chọc chọc nàng, tới dùng cơm. Kỳ thật nàng không ăn cơm cu nở dê không quan trọng, đều không có gì cảm giác đói bụng. Tiêu tiểu bằng hưu ở trong lòng thở dài, không biết những thứ này đại nhân như thế nào đều như vậy, lao thích gọi nàng ăn cơm. Cho nên nàng về sau phải là biến thành cái ăn hàng, kia cũng là các nàng nổi. Thò tay nâng quá bát, ánh mắt đang cười hì hì trên mặt thiếu nữ nhất chuyển, đồng nhiên liền ngưng lại. Kia nghiêm túc ánh mắt thâm trầm, nhìn đến thiếu nữ sững sờ, vô ý thức liền đưa thay sờ sờ khuôn mặt của mình. Ách, không có gì mờ ơ y thư bờ ơn nở thi u ở trên mặt ta. Tiểu bằng hữu không chớp mắt nhìn nàng một hồi, đột nhiên thả tay xuống bên trong bát cơm, bàn tay trắng nón vung lên lộ ra một khối hình chữ nhật ngọc bài. Thiếu nữ ánh mắt liền rơi vào khối kia trên ngọc bài. Đứa nhỏ một cái kéo qua tay của thiếu nữ, đem ngọc bài nhét vào trong tay nàng, so cái ngực thủ thế. Thiếu nữ chỉ ngây ngốc đè xuống nàng ý tứ, đem ngọc bài nhét vào trong ngực, để ta thả chỗ này. Đứa nhỏ làm như có thật gật gật đầu. Thiếu nữ không khỏi âm thầm buồn cười, đưa tay sờ sờ đứa nhỏ đầu. Tốt rồi ngươi nhanh ăn đi, ta có thể nói cho ngươi, lại ấp trứng một canh giờ, ngươi liền ngoan ngoan đi ngủ đi. Nếu không chờ tỷ xuất quan, nhìn lên mặt ngươi và người gầy, còn tưởng rằng tỷ tỷ ta không chiếu cố tốt ngươi, kỳ thật nàng không ngủ được cũng có thể. Đứa nhỏ hơi hơi buồn rầu chọc chọc cơm trong chén, không thể làm gì khác hơn nuốt một cái. Thiếu nữ cười híp mắt chống cằm nhìn nàng. À đúng, hôm qua địch tập lúc, ngươi đột nhiên mở ra những cái kia kim tượng là một câu phụ lạc, tiểu kiều tiện tay vung lên, từng tôn kim nhân giống liền bị nàng phóng ra. Thiếu nữ ánh mắt hơi co lại. Một mặt ngạc nhiên vào tay sờ lên trong đó một bộ đi tới đi lui kim nhân giống. Đây cũng quá cư cờ rô nở dê tỉ đi. Huyền hoàng cùng nghịch thiên kim nhân giống, lúc này ở hai người trước mặt đi tới đi lui, đi tới đi lui. Những cái kia cực lớn tỉ các nàng còn có thể duy trì liên tục sử dụng lúc trước xem ngươi lấy đi, ta còn tưởng rằng không còn tác dụng gì nữa. Thiếu nữ một mặt tò mò hỏi. Đứa nhỏ một bộ ngươi không nói nhảm đây vô dụng ta lấy đi làm gì muốn ăn đòn biểu lộ. Ánh mắt tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới ngắm lấy nàng. Thiếu nữ dở khóc dở cười, đưa tay gõ nhẹ một cái nàng chán. Thối hài tử, thu hồi ngươi kia đầy vẻ khinh bỉ ánh mắt, thật là một cái nhỏ thằng khốn. Đúng rồi ta còn chứng kiến ngươi đang cầm cái hộp. Cũng là tỷ cho lưu lại. Thiếu nữ nháy mắt mấy cái hỏi. Đứa nhỏ gật gật đầu, đột nhiên, một cái so với nàng thân thể đều muốn rộng lớn mấy phần, tô lại hoa cẩm hộp xuất hiện tại hai người trước mặt. Thiếu gia hỏa ánh mắt sinh động ngắm nàng một chút. Thiếu nữ kích động gật đầu, đúng đúng, chính là cái hộp này. Đứa nhỏ nhanh lên đem gấm hộp bỏ vào trở về không biết tên không gian. Bộ kia phòng trộm ánh mắt, kích thích thiếu nữ đưa tay liền muốn đánh nàng cái mông nhỏ. Này phá hài tử, nàng nhìn qua giống như là loại kia vớt lông hài tử đồ vật người sao này gấm trong hộp một hộp tử tràn đầy kim đậu nha nếu không thì cho một viên tỷ tỷ chơi đùa kia tiểu kim đậu nhìn qua tốt coi yêu. Nhất bạ mở, thế mà lại nhảy ra một cái như thế đại tỷ hơn nữa mỗi cái tỷ nhìn qua đều rất hung tàn bộ dạng, một tay giải quyết 10 cái địch nhân quả thực không đáng kể. Dạng này vui cảm giác tỷ, nhất định phải mang một cái trở về chơi một chút, nhìn liền tốt thú vị bộ dáng đứa nhỏ trong ánh mắt tràn ngập ngươi không được ngươi bạo không ra kim đậu không phải ta khinh bỉ ngươi ngươi thật không được nha ta đi thiếu nữ nháy mắt cảm thấy mình quả thực thần, có thể dây hiểu này phá hải tử ánh mắt. Tỷ tỷ làm sao lại không được thiếu nữ hận không thể một bàn tay đập đứa nhỏ trên ngông. Suy nghĩ một chút vẫn là đình chỉ, vừa đến nàng đánh không lại tỷ, thứ hai giống như ngay cả đứa nhỏ đều đánh không lại. Ô ô nước mắt chạy đứa nhỏ một mặt ngươi cảm thấy ngươi đi kỳ thật ngươi căn bản không được biểu lộ, để thiếu nữ có chút cảm thấy nghiến răng. Nàng cười híp mắt nhìn xem đứa nhỏ. Một cái tay liền muốn rơi xuống nàng trắng non nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp đi. Đứa nhỏ cấp tốc nhắm ngay ý đồ của nàng, một chút liền theo trong túi lật ra một viên kim đậu nhét vào trong tay nàng. Nước nước trong mắt tràn đầy không tin ngươi liền thử một chút đi bị đả kích quá nghiêm trọng không cần tìm ta khóc ga thiếu nữ, ta mẹ nó căn bản không muốn xem hiểu trong con mắt ngươi ý gì. Nàng tuy rằng không thể hoàn toàn chuẩn xác đọc lên nàng ánh mắt bên trong hàm nghĩa, nhưng đặc meo kia xóa khinh bị à, nàng tự nhận không mắt mù, vẫn là nhìn hiểu hầm hừ đoạt lấy đứa nhỏ cho viên kia kim đậu. nhìn nhìn trong lòng bàn tay viên kia tròn vo vật nhỏ, cười ha hả lại nhìn về phía đứa nhỏ, tỷ tỷ ném xuống, tỷ liền có thể lập tức đi ra ha ha, ngươi đừng tưởng rằng, lao nương không biết ngươi a a phía sau là tuyệt đối khinh bỉ, đây là cờ ân nở kim hệ lực lượng mới có thể mở ra a một bên. Truyền đến ra ra cười ha ha âm thanh. Thiếu nữ quay đầu nhìn lại, quả thấy ra ra vẻ mặt tươi cười đi tới, ánh mắt rơi vào trong tay nàng kim đậu bên trên, kích động liên tục gật đầu. Thật không nghĩ tới, tỷ bế quan trước thế mà đã làm nhiều như vậy giai đoạn trước chuẩn bị. Tiểu bảo bảo hôm qua vung xuống cái thanh kia kim đậu, là cờ N kim hệ lực lượng mở ra. Tuy rằng lão phu cu nở dê không rõ đây là cỡ nào thần khí xuất ra đồ vật, nhưng nghĩ đến hẳn là bất phàm. Tiểu cô nương sắc mặt nghiêm túc, lao ra ra, là thần khí kim khay đàn xuất ra. Nhưng rất hiển nhiên, lão ra ra cũng không thể theo nàng nghiêm túc ánh mắt bên trong. Đọc lên kia mẹ nó kim khay đan ba chữ, tiểu cô nương mặt đơ bên trên lướt qua một chút tiếng đối. Im mắng thế giới là tịch mịch giọt, bây giờ sư thúc bế quan sư phụ lại không tại, không người có thể hiểu bản bảo bảo nói chuyện nghe xong nhà mình lời của ra ra, thiếu nữ nhịn không được ha ha. Ngài có phải là quên, ngài trước mắt vị này tiểu bảo bảo, căn bản không có gì kim hệ lực lượng a mà nàng, nhưng mà lại có thể dễ dàng nổ tung kim đậu không phải sao? Phía trước vừa nói kim hệ lực lượng mở ra kim đầu, đằng sau bản thân liền ba ba đánh mặt không cảm thấy thú vị a, thiếu nữ khinh bị xem thường, dẫn tới ra ra ngây người một lúc. Lão đầu nhi ngượng ngùng cười một cái đưa thay sờ sờ cái mũi, khụ, tốt rồi, mang tiểu bảo bảo đi về nghỉ một lát đi. Thiếu nữ gật gật đầu, ôm đứa nhỏ hướng tộc địa đi đến, thuận tay đem viên kia kim đầu cho nhét vào không gian của mình chiếc nhẫn bên trong. Đứa nhỏ ổ trong ngực nàng. Yên lặng nhìn thoáng qua, nàng quang minh chính đại tham mặc hành vi, chống chống quay hàm, đống nhiên lật tay ném cho nàng một khối ngọc bài. Phong ngự ngọc bài sao, thiếu nữ ánh mắt sáng lên. Nàng cũng không có quên đứa nhỏ hôm qua ném cho nàng khối kia ngọc bài, để nàng tại quân địch trước mặt vớt về một đầu mạng nhỏ đâu. Đứa nhỏ xoay mặt nhìn qua nàng, lấy ra một viên kim đậu vừa chỉ ngọc bài. Không phải phong ngự ngọc bài a, thiếu nữ một mặt ấp úng. Sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên. Xoa nhẹ đem đứa nhỏ khuôn mặt, ngươi nói là, ngọc bài này bên trong chứa đựng kim hệ lực lượng, ta cầm cái ngọc bài này, mượn dùng ngọc bài này bên trong lực lượng, liền có thể mở gian này kim đậu đem giống như thần tỷ cho triệu hoán đi ra ha ha ha ha ha, quá tuyệt dạng này tùy thời có khả năng triệu hồi ra tỷ cảm giác, thật tốt nha. Đứa nhỏ một bộ xem đồ đần ánh mắt nhìn xem nàng, cái gì kim hệ lực lượng, cười đến như cái đồ đần dường như. Phòng ngự ngọc bài, phi. Kia là công kích phù A, bất quá lý giải cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ là công kích này phù bên trong lấy ở đâu cái gì kim hệ lực lượng, mà là đứa nhỏ bản thân chứa đựng vào trong lực lượng. Về phần tại sao đứa nhỏ không có kim hệ lực lượng đều có thể mở ra kim đầu, đứa nhỏ hoàn toàn đổ cho nàng bản nguyên lực lượng thập phần cường đại quan hệ đi, cao hứng cái gì sức lực, đứa nhỏ viết một câu, đem giấy đập vào một vị nào đó bộ ngực của kẻ ngu. Thiếu nữ tiếp nhận xem xét. Đứa nhỏ thượng thư một câu, ngươi không có thần cấp ở trên không gian cũng đừng nghĩ thật tốt bảo tồn sư thuốc hóa thân. Sư thuốc sau khi ra ngoài nhiều lắm là có thể chống 12 canh giờ lập tức liền sẽ tán đi. Thiếu nữ bị đả kích một chút, chợt cảm thấy chính mình khổ bức, thuận tay lại đem đứa nhỏ lấy ra viên thứ hai kim đậu cũng cho thu về, không nhìn đứa nhỏ nhìn chằm chằm đổ vô sỉ ánh mắt. Ngoan! Thiếu nữ bẹp một cái thân tại đứa nhỏ trên mặt, căn bản không để ý tới đứa nhỏ ghét bỏ thẳng lau mặt. Cười hì hì nói, về nhà. Không tiền đồ ra hỏa, hai viên kim đậu xem đem nàng cho nhạc đứa nhỏ ghét bỏ trà sắt một hồi mặt, im lặng lật cho nàng một cái liếc mắt, sau đó thỏ tay ném cho nàng một cái túi nhỏ. Thiếu nữ mở ra xem, khoảng chừng 20 khỏa kim đậu sáng ngời kích thích con mắt của nàng. Lúc này cảm động nhiệt lệ đều muốn ào ào xuống. Ông trời của ta, cảm giác ôm một cây nhỏ thô chân bộ dạng a quá vừa ý nhi đứa bé này. Hôm nay ngươi sư thúc đại hôn, ban đêm tại chính điện tiệc rượu khách. Hôm nay đâu, cũng không cần ấp trứng A, ngoan ngoãn, chờ ăn đồ vật chúng ta lại trở về. Huyền Hoàng một tay nắm tiểu bằng hưu tay, túi đầu nhìn một chút một nghiêm mặt tiểu bằng hưu, ai khẽ thở dài một tiếng. Đến. Huyền Hoàng hướng một bên đối thủ kia dắt tay tiểu cô nương vẫy tay. Hai tiểu cô nương so với kiểu tiểu bằng hưu số tuổi hơi lớn một hai, thấy thế đạp đạp chạy tới. Huyền Hoàng cười híp mắt kéo qua hai cái tiểu cô nương, đợi lát nữa buổi chiều, chúng ta sẽ rất bận điệu, không để ý tới mấy người các ngươi. các ngươi muốn hảo hảo mang theo tiểu bảo, nhìn xem nàng, đừng để nàng một người chạy xa. Đứa nhỏ này hành tung rất quỷ dị, thêm chút không chú ý, không chừng lại cho ngươi lui về thế giới lẳng lặng ấp trứng đi. Cùng Nịch Thiên ý nghĩ nhất trí, Huyền Hoàng QNZ hy vọng đứa nhỏ này tiếp xúc nhiều hơn đám người. Nhất là hài tử cùng hài tử trong lúc đó giao lưu càng có thể dễ dàng chút, tốt nhất để này tiểu bằng hữu có khả năng lại không như thế lẩn tránh đám người, di thế độc lập. Hai tiểu cô nương hiểu chuyện thẳng gật đầu. Huyền Hoàng túi đầu nhìn Đồ Nhi một chút. Tiểu bằng hữu bình thường luôn luôn một người ngồi yên lặng, lời gì cũng không nói. Không biết vì cái gì, nhìn xem liền cảm thấy trong lòng cảm thấy buồn buồn. Mắt thấy tiểu bằng hữu không nói lời nào nhìn hai tiểu cô nương một chút. Huyền Hoàng chính mình trấn an chính mình. Không sao không sao không sao, nhà mình tiểu Đồ Nhi là cùng bọn nhỏ không quen nhà, về sau quen tự nhiên là có rất nhiều lời nói. Huyền Hoàng luôn luôn an ủi chính mình, lại tựa hồ như hoàn toàn quên đi, nàng này tiểu đồ đệ, từ đầu đến cuối giống như chưa từng cùng người mở miệng nói chuyện qua. Nàng đã thành thói quen tính dùng giấy bút đến thay thế nói chuyện loại kỹ thuật này sống. Tiêu tiểu bằng hữu ngửa đầu mắt nhìn nhà mình sư phụ. Huyền Hoàng tú Mỹ khuôn mặt nhỏ nghiêm, tóm lại hôm nay không thể ấp trứng đứa nhỏ này mỗi ngày ấp trứng, nàng mẹ nó đều nhanh biến thành viên kia trứng tiểu tiểu bằng hữu miễn cưỡng điểm điểm đầu. Nghĩ thầm một hồi vẫn là điều quân trở về cha sư thúc tùy thân thế giới đi. Hôm nay trong thế giới thực sự thật yên tĩnh nha, sở hưu thu nhóm đều đi ra ngoài uống rượu mừng. Toàn bộ thế giới, tựa hồ trong chốc lát dừng lại bình thường, tĩnh được chỉ có thể nghe được một tia gió nhẹ lướt qua mặt hồ, tinh tế vỡ nát thanh âm. Tiêu tiểu bằng hưu ôm viên kia huyết văn trứng trứng, khuôn mặt nhỏ căng cứng ngồi tại bên ven hồ bên trên, cảm thụ được gió hồ từng trận, lá cây lượn quanh rung động. A một cái mềm manh tay nhỏ đụng đụng góc áo của nàng. Tiêu tiểu bằng hữu một mặt nghiêm túc nhìn về phía ngồi tại một cái ngủ trong thùng, tay nhỏ hưng phấn vung vẩy nào đó tiểu trích. Đần qua A, nhìn qua ngơ ngác, chỉ cần thấy thứ gì đều sẽ ngẩn người cười dạng này tiểu hải tử. Nếu như không có cường đại thú nhỏ thủ hộ hắn trưởng thành, tám thành sẽ bị nửa đường quải chạy đi như vậy, sư phụ khẳng định sẽ rất thương tâm. Tiểu bằng hữu út sắp ngủ bên thùng bên trên. Tròn căng ánh mắt xích lại gần Tiêu Sâm tiểu bảo bảo đầu. Bánh bao nhỏ sáng lấp lánh trong mắt, tất cả đều là tiểu thư này tỉ thật thả khuôn mặt nhỏ. Bánh bao nhỏ thử nghiệm thu xuống biểu lộ, đem cái miệng nho nhỏ sừng hướng xuống thiết, cố gắng cùng tiểu tỉ tỉ đồng dạng, làm ra một cái khắc gỗ nhỏ biểu lộ tới. Đáng tiếc không thể thành công, cặp kia trời sinh mang cười mắt to, để hắn nhìn qua giờ phút này biểu lộ có chút kỳ quái. Tiểu Sâm tiểu tiểu bằng hữu cố gắng nổi lên một chút ngôn ngữ, lúc này mới chậm rãi phun ra hai chữ. Tiểu Sâm. Tiểu Sâm. Bánh bao nhỏ mềm mảnh cơ nho nhỏ tay, một đôi trong đôi mắt thật to, viết đầy vui sướng. Ưm tiêu tiểu bằng hữu một tay chống cằm, duỗi ngón chọc chọc mềm mảnh bánh bao nhỏ cái cằm. Thật là một cái đồ đần, gương mặt này cu nở dê quá vô hại đi. Đột nhiên. Tiêu tiểu bằng hưu túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực dì rào đống nhúc nhích trứng, lơ đãng trợn trắng mắt. Viên này trứng cũng là đồ đần đều thời gian lâu như vậy thế mà vẫn không có thể từ bên trong rẽ rùa đi ra đây cũng quá đần đi thế giới bên trong linh khí như vậy rồi rào. Ấp trứng lâu như vậy đều không thể đem nó ấp ra đến, quả thực chính là không phải là khỏa trời sinh xuẩn manh vô cùng trứng đi. Giang giác nào đó đứa nhỏ một tay nâng má, tự nhủ, ngu như vậy trứng. Ấp ra đến sẽ không vô dụng đi. Giang giác xoát a cái nào đó chỉ biết phát ra một ít đơn âm tiết chữ vật nhỏ, mềm manh bỏ tới hắn ngủ thùng bên trên. Tiêu tiểu bằng hữu vừa quay đầu lại, liền thấy cái này ngu xuẩn bảo bảo cơ hồ muốn một đầu cắm xuống ngủ thùng. Nàng tranh thủ thời gian thò tay, vô ý thức ôm lấy hắn. Trong ngực viên kia chứng thuận tiện có chết hay không theo đầu gối lăn xuống dưới, một đường hướng về xuống dốc nhanh như chớp chửa tờ lên, ba nhờ một tiếng tiến vào trong hồ nước. Tiểu bằng hữu ngạc nhiên quay đầu nhìn viên kia rơi vào trong hồ trứng trứng, vừa nghĩ tới muốn hay không tìm trong hồ thú nhóm đem nó vớt lên đến đột nhiên toàn bộ hồ lớn liền cùng bị nấu đến đỉnh điểm nước bình thường, xoay chuyển sôi trào lên. Một luồng vòng xoáy nước theo đáy hồ chỗ sâu cổn đãng đứng lên, vang một tiếng liền đem một mảng lớn nước nổ chia năm xẻ bảy sông phá mặt hồ. Giống giống giống nào đó tiểu bằng hữu ôm cái bảo bảo, con mắt sững sờ ngây mồm mà nhìn xem theo đáy hồ chỗ sâu. Trong lúc đó sôi nổi đến trên bầu trời ba cái tiểu long. Ánh mắt sáng lên là tiểu hồng, nho nhỏ hồng, còn có tiểu tiểu tiểu hồng, đi ra.